Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 724 cướp đoạt. Cũng không trách mọi người cười vang, mặc kệ là Hoa Hạ tệ, vẫn là Kim Ngân Châu Báu. Đối với người tu luyện tới nói, là vô dụng, đừng nói là Ngao Thanh, Bá Ninh cao thủ như vậy, chính là Quân Sơn phái còn lại những này tiểu đi. Đều không lắm lưu ý tiền tài cùng Kim Ngân Châu Báu. Tiền tài, Kim Ngân Châu Báu, chỉ cần bọn họ đồng ý, rất nhanh sẽ có thể làm ra. Vì lẽ đó, những người này cười vang. Ai nghĩ, Ngao Thanh trầm tư một chút. Được, người cũng coi như có chút công lao. Có thể buông tha ngươi. Cũng không trách Ngao Thanh như vậy. Ngao Thanh là từng tới Viên gia vườn trái cây. Cũng đã gặp người nhà họ Viên. Hắn biết, Hoa Hạ tệ, Kim Ngân Châu Báu đối với hắn cùng Bá Ninh tới nói vô dụng. Thế nhưng đối với Viên Thư Duật tới nói, vẫn là rất trọng yếu. Nhìn thấy người nhà họ Viên đều đang cố gắng kiếm tiền. Cái gì, hắn muốn những thứ đồ này, đối với Viên Thư Duật tới nói, vẫn là rất hữu dụng đấy. Người này đại hỉ, liền bận bịu nói rằng, ta chính là trưởng quản Hoa Hạ tệ. Kim Ngân Châu Báu trưởng sự tình. Đại nhân nếu là cần, ta có thể mang đại nhân đi lấy. Ta có chìa khóa. Ngao Thanh chỉ mấy người. Ngươi, mang chúng ta đi kho báu. Ngươi, mang chúng ta đi mật kho. Ngươi, mang chúng ta đi thả tiền tài cùng Kim Ngân Châu Báu địa phương. Ba người này đại hỉ. Bọn họ biết, chỉ ít tính mạng của bọn họ là bảo vệ. Long tộc tuy rằng thô bạo bá đạo. Ngang ngược không biết lý lẽ, thế nhưng hướng về đến giữ lời nói, nói bọn họ hữu dụng liền sẽ bỏ qua cho bọn họ, nhất định sẽ buông tha bọn họ, mà những người khác nhưng là mặt mày ủ rũ, không biết làm sao lấy ra hữu dụng một ít đồ vật, để đả động Ngao Thanh mấy cái. Tiếp đó, Ngao Thanh quay đầu đối với Kỳ Tử Thanh nói rằng, ngươi nhìn những người khác, đừng làm cho bọn họ chạy trốn, Tiểu Duật. Bá Ninh, các ngươi đi với ta kho báu, mật kho, kim khố, lấy đồ vật. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vâng, đại nhân. Kỳ Tử Thanh cũng là hiển lộ ra thân hình. Vâng, đại nhân. Bị Ngao Thanh sai khiến, Kỳ Tử Thanh không hề có một chút không nhanh, thậm chí cảm thấy rất hưng phấn. Hắn biết, chính mình là Viên Thư Duật nô bộc, mà Ngao Thanh là Viên Thư Duật trong tộc trưởng bối. Bị hắn sai khiến, hắn chỉ cảm thấy vinh hạnh, những người khác một cử động cũng không dám. Nhìn ba người kia mang theo Ngao Thanh mấy rồng vui cười hớn hở đi rồi. Kho báu cự cách lối ra là gần nhất, tiến vào kho báu, Viên Thư Duật đều kinh ngạc đến ngây người. Những thứ kia, đều là thiên tài địa bảo, mặc dù so với hắn Long Châu bên trong không gian kho báu. Vật phẩm chất lượng trên thua kém một chút. Thế nhưng, dù sao cũng là một môn phái kho báu, đồ vật rất nhiều, thứ tốt càng nhiều. Ngao Thanh nói chuyện, hai người các ngươi coi trọng cái gì liền lấy cái gì. Những vật khác ta trước tiên thu hồi đến rồi, xuống núi chúng ta lại tỉ mỉ phân phối. Bá Ninh, Viên Thư Duật đều gật gật đầu. Viên Thư Duật phát hiện đồng thời dưỡng hồn ngọc, trực tiếp thu vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Khối này dưỡng hồn ngọc tuy rằng không có hắn khối này dưỡng hồn ngọc lớn, cũng không có khối này dưỡng hồn ngọc phẩm chất được, thế nhưng cũng không sai. Còn nhìn thấy đồng thời thế giới thụ lõi cây, Viên Thư Duật cũng là thu vào tu di nhẫn bên trong. Mà Bá Ninh coi trọng hai khối bao hàm rồng thạch, này hai khối bao hàm rồng thạch, có thể uẩn nhưỡng long khí, chôn dưới đất, có thể uẩn nhưỡng địa mạch long khí. Đối với bình thường môn phái tới nói, là phi thường vật quý giá. Nếu là một môn phái lựa chọn địa điểm không được, có thể tìm mấy khối như vậy tảng đá, chôn dưới đất, qua chút năm, môn phái là có thể uẩn nhưỡng ra địa mạch. Mà Bá Ninh lựa chọn này hai khối bao hàm rồng thạch, muốn điêu khắc thành một cái giường phô, đưa cho con trai của chính mình Bá Lộ. Dù sao, hắn không phải thuần huyết long tộc. Trên người ẩn long khí không đủ dồi dào, càng không cần phải nói con trai của hắn. Thế nhưng, nếu như ngày ngày ngủ ở bao hàm rồng thạch trên, có thể để cho con trai của hắn bá lộ. Trên người long khí càng thêm dồi dào, thậm chí càng tiến vào một tầng. So với hắn huyết thống càng thêm thuần hậu, cũng là có thể. Nhìn thấy bá ninh lựa chọn bao hàm rồng thạch, Ngao Thanh trong nháy mắt liền rõ ràng bá ninh ý nghĩ. Lắc lắc đầu, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hy vọng bá lộ tùy tùng tiểu duật, sau đó có thể càng thêm xuất sắc đi. Nhìn thấy viên thư duật, bá ninh lựa chọn kỹ càng đồ vật. Ngao Thanh vung tay lên, trực tiếp đem tất cả mọi thứ thu vào tu di nhẫn bên trong. Nhất thời, kho báu liền hết rồi. Ba người kia trợn mắt ngoác mồm, bọn họ đều không hiểu. Ngao Thanh là làm sao lập tức đem những thứ đồ này thu vào tu di nhẫn bên trong. Tiếp đó, hai rồng một long tử theo người này đi tới mật kho. Mật kho đồ vật không có nhiều như vậy. Hơn nữa, rất nhiều thứ không thấy được công dụng. Thế nhưng, có thể đặt ở mật trong kho, khẳng định là so với kho báu đồ vật tốt trên một cấp độ. Vẫn là Ngao Thanh đem tất cả mọi thứ thu vào tu di nhẫn bên trong, chuẩn bị đi ra ngoài lại phân phối. Cuối cùng, đến một chỗ yên lặng vị trí, người kia lấy ra chìa khóa, mở cửa, liền nhìn thấy, bên trong chồng chất đầy hoa hạ tệ, cùng kim ngân châu báu. Hoa hạ tệ chồng chất lên, từ mặt đất đến nóc nhà, xem ra có ít nhất vài tỷ. Cũng không biết quân sơn phái là làm sao thu thập được nhiều như vậy hoa hạ tệ. Còn có gạch vàng, từ mặt đất đến nóc nhà, chỉ ít giá trị 10 cái ức. Cũng không có thiếu kim ngân châu báu, đồ cổ ngọc khí. Ngao Thanh nói chuyện, tiểu duật, những thứ đồ này, đối với ta cùng bá ninh tới nói vô dụng, người đều thu lấy đi. Viên thư duật trầm tư một chút, Thanh ra ra, ninh ra ra, các người cũng thu lấy một ít. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Ngao Thanh lắc lắc đầu. Thật sự vô dụng. Không phải vậy chúng ta sẽ không khách khí. Bá Ninh cũng là gật gật đầu. Tiểu Duật, người liền toàn thu lấy đi. Viên thư Duật cũng không tranh luận. Đem những này hoa hạ tệ, gạch vàng, châu báu, đồ cổ ngọc khí, đều thu vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Có những thứ đồ này, viên gia sẽ phát triển càng tốt hơn. Cuối cùng, Ngao Thanh đối với ba người kia quân sơn phái người nói rằng: được rồi, hiện tại, mang chúng ta đi các ngươi trưởng môn sân, tìm tới khối này không gian tinh thạch. Vâng, chấm ngoặc kép, ba người chăm miệng một lời nói rằng. Rất nhanh, xuyên qua một cái yên lặng đường nhỏ, đến một chỗ sân, sân rất là cổ xưa. Thế nhưng có thể thấy được, xây dựng thời điểm, đều dùng tốt nhất vật liệu. Trong sân linh khí so với những nơi khác muốn dồi dào rất nhiều. Hiển nhiên là thiết trí một tụ linh trận. Đi vào sân, mới phát hiện, sân thật sự rất lớn. Ba người đối diện vài lần. Sau đó một người tiến lên nói rằng, chư vị đại nhân, cái này chính là trưởng môn sân. Thế nhưng không gian tinh thạch ở nơi nào? Chúng ta thật sự không biết. Khả năng cũng chỉ có trưởng môn cùng những kia nguyên anh kỳ trưởng lão biết. Ngao Thanh có chút, hối hận rồi, hối hận giết những người kia giết quá nhanh. Không phải vậy, sử dụng siêu hồn thuật, nhất định có thể biết không gian tinh thạch ở nơi nào. Có điều, muốn những thứ này cũng là vô dụng. Ngao Thanh nói chuyện, ba người các ngươi liền ở lại đây. Đừng nghĩ chạy trốn, tiểu duật, bá ninh, ba người chúng ta bắt đầu một cái phòng tìm. Viên thư duật. Bá Ninh đều gật gật đầu, mà ba người kia theo người liền bận bịu nói rằng, đại nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không chạy trốn. Viên thư duật nhưng là đầu tiên đi vào phòng ngủ, dựa theo nhân loại tập tục, người bình thường sẽ đem trọng yếu đồ vật để vào bên trong phòng ngủ. Tìm nửa ngày, đều không nhìn thấy không gian tinh thạch cái bóng. Đột nhiên, viên thư duật phát hiện, ở bác cổ giá mặt sau, có một đạo cửa ngầm. Thế nhưng, viên thư duật không tìm được mở ra cơ quan. Viên thư duật hô lớn nói. Thanh ra ra, ninh ra ra, các người đều tới xem một chút. Nơi này có một đạo cửa ngầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.